One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1655, chương 329, tụ hợp. Liền xem như tu kim cương kinh, liên thành trong truyền thuyết kim cương bất hoại thân, cũng không gì hơn cái này đi. Trượng Lục hít một hơi lãnh khí, càng phát bắt đầu ghen tị. Đồng dạng là Tây Phương giáo đệ tử kiệt xuất, thậm chí mình vẫn là Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Thân gia không có Bạch Viêm phong phú còn chưa tính, hiện tại xem ra, liền ngay cả hắn đáng tự hào nhất cường đại nhục thân, Đại Ma Vương cũng hoàn toàn siêu việt hắn. Phải biết, vì có thể tu thành trong truyền thuyết kim cương bất hoại thân, hắn còn cố ý đem tên của mình đổi thành Trượng Lục, hàm ẩn kim cương bất hoại thân cảnh giới tối cao, Trượng Lục kim thân ý tứ. Bởi vậy có thể thấy được Trượng Lục đối cường đại nhục thân chấp nhất. Bây giờ lại là không nghĩ tới, tại hắn đáng tự hào nhất địa phương, hoàn toàn bị người hạ thấp xuống. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Trượng Lục lấy ra một cây hàng ma sử, toàn thân lấp lóe mạ vàng rực rỡ, rất kinh người, có sắc bén chi ý từ bên trong truyền ra. Đây là Trượng Lục tư tàng, cùng Tây Phương giáo không quan hệ, coi như dùng đến, Tây Phương giáo bên trong cũng sẽ không có người phát giác. Trượng Lục trà trộn trong đám người, trong tay hàng ma sử tại phát ra ánh sáng, hắn đang chờ đợi lấy, cho Bạch Viêm cơ hội một kích chí mạng. Bạch Viêm nhục thân vô song, lại thêm hắn đồng thời cũng dùng tới phù văn, Tây Phương giáo kim cương kinh, hắn đồng thời cũng có tu luyện. Lúc này phối hợp nhục thân chi lực thi triển, hoàn toàn có thể đối cứng những cái kia tôn giả tế ra bảo cụ. Nơi này là thần giới tầng thứ ba thiên không chiến trường, chỉ có thể phát huy ra hóa linh cảnh lực lượng. Bởi vậy, những cái kia bảo cụ mặc dù cứng rắn, nhưng là uy lực căn bản là không có cách đối Bạch Viêm tạo thành uy hiếp. Nhẹ nhõm một quyền dụ bay, Bạch Viêm không có áp lực chút nào. Đông, đông, đông, một trận tiếng chuông du dương vang lên, tựa như thần trung mộ cổ, làm lòng người thần chấn động. Trung lão chờ đợi lâu ngày, rốt cục xuất thủ, cái này phảng phất là diệu âm, có thể làm cho người có chỗ gợi mở, rất kinh người, nhưng mà, nghe vào Bạch Viêm trong tai lại không phải như thế. Âm thanh này tựa hồ là thúc nhân ma âm, có thể đau đầu người khác muốn tuyệt, cảm giác linh hồn đều sẽ bị xé rách. Cái này ẩn chứa trong đó khổng lồ chớ chú chi lực, để cho người ta khó mà đề phòng. Bạch Viêm thân hình bỗng nhiên dừng lại một lát, vô số công kích rơi xuống trên người hắn, tại chỗ bị các loại quang mang bao khỏa, thấy không rõ tình hình bên trong. Đại Ma Vương rốt cục phải bỏ mạng sao? Không ít người lộ ra thần sắc mong đợi. Bảo vật người có duyên có được. Chờ một lúc mọi người đều bằng bản sự. Thậm chí đã có tôn giả bắt đầu lẫn nhau thảo luận, nên như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm. Nhưng mà, đám người hưng phấn còn không có tiếp tục bao lâu, liền triệt để tuyên cáo hy vọng phá diệt. Nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Khi quang mang tan hết, Đại Ma Vương như cũ bình yên không hao tổn đứng ở trong sân, thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không có tổn hại nửa phần. Cái này sao có thể? Cách đó không xa, Tích Hoa bà bà kinh hô, nhìn về phía Trung lão, công kích của ngươi xác nhận có hiệu quả sao? Làm sao cảm giác đối Đại Ma Vương không có ảnh hưởng gì? Tích Hoa bà bà cảm thấy không thể tin, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, một kích này, thế nhưng là đối Tiểu Thạch đều rất hữu hiệu. Đại Ma Vương tuy mạnh, nhưng cũng hẳn là sẽ không như thế không hợp thói thường mới đúng. Vì cái gì đối mặt Tiểu Thạch đầu hữu hiệu công kích, đến Đại Ma Vương nơi này, lại là nửa phần tác dụng không có. Tích Hoa bà bà trăm mối vẫn không có cách giải, cả người sắc mặt đều là thanh, nhìn rất khó coi, một chương còn tính phong vận vẫn còn mặt già bên trên. Lúc này càng là mày nhăn lại, nếp nhăn đầy mặt, lập tức già hơn rất nhiều. Tuyệt đối không sai, ta có thể cảm nhận được nguyên rủa là có tác dụng. Làm sao lại mất đi hiệu lực? Trung lão cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, rất là hoang mang, hắn rõ ràng cảm nhận được. Đại ma vương đã trúng hắn nguyền rủa, lại thêm nhiều như vậy đường công kích rơi xuống đại ma vương trên thân. Thậm chí ngay cả người ta góc áo đều không làm phá. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn là một loại châm chọc. Nguyền rủa a, thứ này quả nhiên rất chán ghét. Bạch Viêm nói nhỏ, nguyền rủa thứ này coi là thật khó lòng phòng bị, không cẩn thận liền trúng chiêu. Trong lòng của hắn rất khó chịu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tích Hoa bà phương hướng. Hắn vừa rồi cũng không phải là không có có thụ thương, chẳng qua là cảm giác chậm rãi khôi phục quá mức phiền phức, cùng IBM nhóm thay thế mà thôi. Đám người kia thật đúng là âm hồn bất tán. Bạch Viêm ngón tay khẽ nhúc nhích, như là điều khiển cái gì bình thường. Có huyệt diệu ký hiệu tại Bạch Viêm bàn tay ở giữa lưu truyền. Lập tức, vô tận sao trời bắt đầu biến trận, lẫn nhau liên hợp, hợp thành một cái vòng tròn, vây quanh Bạch Viêm, phảng phất Bạch Viêm liền là những ngôi sao này trung tâm. Ngân hà chi tâm, Bạch Viêm quát khẽ. Vô tận sao trời vây quanh Bạch Viêm bắt đầu vận chuyển, mà Bạch Viêm cũng trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Đây là một chiêu kỹ năng phòng ngự, đồng dạng là Bạch Viêm cầu mài đi ra, dùng cái thế giới này không có thế giới quan đến cơ cấu. Rất thành công, không vô tận sao trời vận chuyển, tựa như một cái sinh tử ma bàn, thu gặt lấy những cái kia vây công chi người sinh mệnh. A. Chấm ngoặc kép, đáng chết, cuối cùng là cái gì? Không ít người kinh hô thét lên, ngăn tại Bạch Viêm người phía trước, lập tức bị nghiền ép sụp đổ, huyết nhục văng khắp nơi. Mạn Thiên Phi Vũ, nhìn tốt không thê thảm, nơi này triệt để trở thành địa ngục nhân gian, toàn bộ tầng mây đều bị nhiễm đến đỏ thẫm, như là sắp chảy ra máu tươi đến, dạng này có thể hay không quá mức? Vực sứ có chút do dự, Bạch Viêm lập tức giết nhiều người như vậy, có thể xưng hư thần giới từ trước tới nay kinh hãi nhất thế nhân thảm án thứ nhất. Dù cho vực sứ không phải thật sự người, lúc này cũng cảm giác được có chút kinh khủng. Bất quá Bạch Viêm cũng không có hư hao thần giới, nó liền xem như muốn quản, giống như cũng tìm không thấy lý do. Được rồi, tùy hắn đi a. Chỉ cần không có đối hư thần giới tạo thành phá hư, liền tốt. Vực sứ cảm thán, mặc dù cảm giác Bạch Viêm như thế giết tiếp, thật sự là quá kinh người, nhưng nó là hư thần giới một sợi ý chí hóa thân, cũng không phải là chân nhân, đối với mấy cái này cảm xúc cũng không phải là rất sâu. Nhắc tới cũng kỳ quái. Bạch Viêm mặc dù tại hư thần giới chiến lực mạnh đến không hợp thói thường. Hư thần giới đối đại ma vương căn bản không có bất luận cái gì hạn chế. Nhưng là, Bạch Viêm phát huy ra những này vượt qua lẽ thường lực lượng. Vậy mà không có có giống như Thạch Hạo bọn người bình thường. Tạo thành hư thần giới quy tắc hỗn loạn. Đối với điểm này, vực sứ cũng không biết đến cùng có phải hay không nên may mắn. Ác ma. Đây tuyệt đối là ác ma. Không ít người sợ hãi thán phục, bị Bạch Viêm giết đến khiếp sợ. Thậm chí có không ít người chủ động để mở con đường, để Bạch Viêm cùng Thạch Ngô tụ hợp. Bọn hắn thật sự là sợ. Đại ma vương công kích thật sự là quá sắc bén. Thủ đoạn lăng lệ quả quyết, giết đến người khiếp sợ, ngăn trở người ít. Bạch Viêm cũng có thể nhanh chóng thông qua, đi tới Thạch Ngô bên người, lẫn vào thật thảm, vừa mới đụng, Bạch Viêm liền không lưu tình chút nào hề lạc đạo, nhìn xem Thạch Ngô cái này thảm tượng, có chút cười trên nỗi đau của người khác, lão đại ngươi liền chớ giễu cợt ta, Thạch Hạo có chút ngượng ngùng cười, biết Bạch Viêm là đang nói đùa, may mắn có lão đại ngươi tại. Bằng không ta khả năng còn biết càng gian nan. Thạch Thối cảm kích nói ra. Tuy nói Bạch Viêm sớm đã nói qua không cần cảm ơn, nhưng hắn lúc này vẫn là cảm giác hốc mắt có chút chua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.